Chàng rể quyền thế, chương 4925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói đến đây, nàng lại nói, vậy anh cái này xe, đến cùng là thế nào mà có? Dù thế nào, cũng sẽ không phải là anh mua. Đúng không? Anh có thể mua một chiếc ô tô, nhưng biển số xe này, chắc chắn không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Bùi Nguyên Minh cười nói, tôi giúp một người bạn, anh ấy ném xe cho tôi, rồi bảo tôi lấy mà đi. Ta vừa mới tới Kim Lăng, cũng không tiện mua xe, liền lái đi, chờ sau này rời đi, có thể trả lại xe cho người là được. Em hiểu rồi, Trịnh Khánh Vân vẻ mặt trầm ngâm, nhưng là, anh rể, anh giúp người ta cái đại ân gì, mà có thể tặng cho anh loại xe này. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Hắn bị người hạ phù chú, toàn thân đều là tà khí, phút chốc sẽ chết, tôi đến để giúp hắn giải phù chú. Phương tiện mà hắn bị hạ chú là chiếc xe này, vì vậy hắn không dám lái. Hạ chú, ra tay sao? Trịnh Khánh Vân vẻ mặt hưng phấn. Anh rể, mới bao lâu không gặp, anh liền từ cao thủ võ đạo, biến thành phong thủy đại sư rồi sao? Tại sao anh cái gì cũng biết thế? Anh rể, anh có thể dạy em được không? Bùi Nguyên Minh cao hứng nói. Thế nào, cô không cảm thấy tôi đang lừa dối cô sao? Cha mẹ của cô không tin những lý do của tôi chút nào. Ngay cả chị gái cô cũng không tin. Cát, Trịnh Khánh Vân vẻ mặt khinh thường. Bọn họ à, đã lâu như vậy, chẳng những mắt bị mù, mà tâm cũng bị mù. Tại Nam Hải, tại Dương Thành, tại thủ đô, cảng cược hai thành Hồng Kông, tại Vũ Thành, anh đối với bọn họ làm bao nhiêu chuyện, trong lòng bọn họ không có chút nào nhớ sao? Mà em cũng tin tưởng vào năng lực của anh. Anh rể, cho dù ở Kim Lăng, anh không có bất kỳ cơ sở hay liên hệ gì, nhưng chỉ cần anh tới, lập tức liền sẽ có. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vậy cô, tối nay tin lời Lý Trung Hạo nói, hay là tin tôi? Trịnh Khánh Vân hơi sững sờ, nhưng là gật đầu nói. Anh rể, em tin lời anh nói. Nhưng Lý Trung Hạo, em hiện tại không muốn xúc phạm hắn. Nếu hắn thật muốn lấy 5 triệu của em liền đưa cho hắn. Cách chương.